Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Alo, alo. Cái gì thế? Alo. Im mồm. Đứa nào alo đấy? Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì mình đang thông báo, đang muốn nhờ anh chị em của YouTube kiểm tra, của Facebook kiểm tra giúp mình xem là mình đang sử dụng một cái luồng âm thanh mới ở bên Facebook. Cái luồng nên là các bạn xem giúp mình xem là liệu nó có bị lag hay không nha. Các bạn xem giúp mình nó có bị lag, nó có bị delay hay không, như thế nào để mình tiếp tục mình tích hợp. Ok, hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một cái chuyện nó mang đậm chất tình cảm hơn. Nếu như không muốn nói rằng nó suýt nữa thì trở thành một cái vụ án oan tình loạn luân rất là khủng khiếp của tác giả Mạnh Ninh. Cái câu chuyện đó là của tác giả Mạnh Ninh chứ không phải là cái chuyện tình đó của tác giả Mạnh Ninh, mà là cái câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh viết về một cái vụ oan tình loạn luân rất là khủng khiếp. Thì của anh em ruột cùng cha khác mẹ yêu nhau, tí nữa thì to chuyện. Thế thì chúng ta sẽ cùng theo dõi để xem là cái câu chuyện đó nó xót xa, nó như thế nào. Thì hãy nhớ là ủng hộ tác giả Mạnh Ninh bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Ninh A Tún để ở dưới cái phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Mạnh Ninh tới đông đảo độc giả, khán thính giả hơn nữa. Đọc nhiều các tác phẩm khác của Mạnh Ninh hơn, bởi vì sức viết của ông cha này nó ghê lắm, nó nhanh lắm. Thì ở trong cái nhóm kín của tác giả Mạnh Ninh, nó không có đáng bao nhiêu cả, nghe đâu hình như có 99.000 đó là đọc suốt một đời á, không hết. Mà nếu như mà có khi các bạn thêm cái mã coder là bạn anh Tũng hoặc là fan anh Tũng đến đây, qua anh Tũng đến đây thì có khi các bạn còn được giảm giá. Thì ok, nó là như vậy. Câu chuyện mang tên là Oan Gia, hay còn gọi là Mối Tình Loạn Luân. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện xót xa ấy để xem nó như thế nào. Đảm bảo cho tất cả các loại giấy tờ không bị mục lát, chúng tôi chuyên ép dẻo, ép latex công nghệ cao, ép chứng minh thư bằng lái xe, đăng ký xe, ép giấy khai sinh bằng kem giấy khen, ép bàn cầu cơ, ép sổ đỏ huân huy chương và tất cả các loại giấy tờ khác, ép bền đẹp, lấy ngay. Tiếng dao lanh lảnh phát ra từ cái loa cũ kỹ gắn ở trên đầu xe Honda vọng ra trong con phố hoa lệ. Lão Chí Thọt đã quá quen mặt với dân cư khu phố này, nhiều khi chưa nhìn thấy mặt mà tiếng dao lảnh lót ấy đã phát ra là người ta nhận ra ngay, ấy là lão Chí chuyên đi ép dẻo. Lão Chí Thọt với cái xe Honda cũ lượn đủ mọi ngóc ngách của cái thành phố Hải Phòng để nhặt nhạnh đủ thứ thượng vàng hạ cám nhằm mà đắp đổi lấy cái miếng ăn qua ngày. Dù ngày nắng ngày mưa thì cái tiếng dao từ cái radio đã cũ mềm, chóc hết cả nước sơn, vẫn cứ đều đều gào đến khản cả cổ. Mỗi một ngày như vậy, lão Chí vẫn cứ cặm cụi nhặt từng đồng hào mà không hề chê bai. Lão chỉ mong mang thêm được một đồng một cắc về để nuôi đứa con đang học đại học năm thứ nhất, ấy chính là thằng cu Nam, năm nay 19 tuổi, vẫn cứ vang lên ở bên ấy. Đăng ký xe, ép giấy khai sinh bằng kem giấy khen, ép bàn cầu cơ. Ê, ê lão thọt, có bán lỗ tai không? Lão Chí đang cặm cụi đẩy cái xe Honda thùng xăm dưới trưa hè nắng như đổ lửa, nghe tiếng gọi thì vội vàng bỏ cái mũ cối xuống rồi ngoái đầu ra đằng sau. Tiếng gọi ấy là của cái thằng trọi con, còn trẻ lắm, chỉ chừng bằng tuổi con trai lão. Thằng trọi ấy tóc nó nhuộm đỏ nhuộm xanh, trông đầu nó như là cầu vồng bảy màu ấy. Mồm nó ngậm lạch điếu thuốc, giơ tay mà vẫy vẫy. Lão Chí ẻ lưng, dựng chân trống, tiến lại gần, tay cầm cái mũ cối đưa lên trên ngực đoạn hỏi. Chú bắn lỗ tai à? Có chứ. Bắn, tôi bắn chú. Thằng Trọi thở ra một hơi thuốc rồi hỏi cụt lủn. Thế nhiêu? Lão Chí nhìn thằng Trọi con thì ứa gan lắm, nhưng nghĩ vì đồng tiền mà cắn răng nềm nở. 8.000 chú ơi. Hải lỗ. Thôi, tôi xin 10.000 thôi. Thằng Trọi dở quẻ. Ô hay cái lão thọt này, thế lão định ăn thịt người đấy à? 5.000, hai lỗ thì bắn, kề kèo, phắn. Lão Chí điên máu giơ cái mũ cối ngả màu bạc về sương gió mà túm lấy cổ thằng Trọi mà gầm lên. Tiền sư bố thằng ồn, dù mày đã đang nóng mà mày còn thích lão tét à? Giờ mày thích sao? Mày bắn hay là mày ăn mũ cối? Thằng Trọi kia hãi quá, liền giơ cánh tay rắn như thép nguội đang kẹp cổ mình mà túm lấy giằng ra, lắp bắp. Bắn 8.000, cho bắn bên thôi, cho bắn bên chú ơi. Lão Chí thả tay mà gằn giọng. Thế có phải ngoan không? Bù lão ăn đòn. Hải Phòng, đừng có lòng vòng mày ơi. Ra kìa. Lão rút cho thằng Trọi một phát đá bụng một cái vào đít, chỉ tay ra cái hòng đa đang xịt lốp. Thằng Trọi cúp đuôi ngoan như con chó, ngồi lên cái ghế gỗ. Lão Chí lục lấy cái súng rồi đè cổ nó ra. Mày ngồi im đấy. Bù lão ạ, tao bắn mẹ vào đầu đấy. Đừng có mà giang hồ. Thằng Trọi run như cầy sấy. Bác ơi, bác bắn nhẹ thôi. Cháu nói thật là cháu sợ đau lắm. Lão Chí túm lấy cái dái tai lên rồi cười cười. Bố mày đếm đến ba. Ba là bố bắn, đau mày dáng chịu. Thằng Trọi run rẩy ngoẹo đầu sang một bên. Dạ vâng liên tục. Lão Chí bắt đầu đếm thùng thẳng. 1, 2. Thằng Trọi ngồi im như là tượng, nhắm tịt mắt, tay bấu chặt lấy đầu gối. Lão Chí có một cái mẹo, ấy là lão đã bảo đếm đến 3, nhưng mà đến 2 là lão đã bắn. Thành thử khách hàng còn chẳng kịp đâu. Thằng Danh Con ngồi chờ đợi mấy giây chẳng thấy gì, cổ vẫn ngoẹo sang một bên. Bác ơi, sao lâu thế? Lão Chí điên tiết vả cho nó cái nhẹ nhàng, suýt nữa ngã lộn cả cổ. Xong rồi ông nội. Mẹ mày, thanh niên mà nhát như cái ấy. Thằng Trọi đưa tay lên giờ thì quả thực là bắn xong thật. Nó sướng quá móc ra tờ 10.000 đưa cho lão Chí rồi chờ đợi. Lão rút luôn tờ 10.000 vào túi rồi đẩy xe đi. Thằng Trọi ấp úng. Bác ơi, chứ còn 2.000 của cháu. Lão quay lại trợn mắt. Hai cái thằng này, tao bảo 8.000 là đừng bắn, còn mày ngồi thì phải bắn 10.000 là đúng rồi. Mày còn lèo nhèo à? Phát mẹ mà đi. Thằng Trọi thấy lão Chí hùng hổ quá thì lại cụp đuôi chạy mất dép. Lão Chí cười ha ha, đoạn bặm môi để xe tiếp. Một lát sau có cái Spacey lượn vèo qua, vọng lại tiếng của thằng Trọi con chửi đọc. Tiên sư nhá, mẹ thằng thọt nhá, mẹ thằng thọt ép dẻo, tiên sư thọt nhá, mẹ mày nhá, nhớ mặt bố. Lão Chí chép miệng nhổ toẹt bãi nước bọt, không thèm đáp, rồi lầm lũi đẩy xe tiến về ngoài ô. Xui rồi làm sao cho lão hôm nay chẳng có hàng quán nào mở tiệm mà vá cho lão cái xăm thùng. Ấy thế nên mất hơn 2 tiếng đồng hồ, lão mới mệt mỏi chống cái chân trống với cái đống đồ chơi ở sau lưng, thở dài tra ổ khóa vào cánh cửa ọp ẹp mà đẩy cửa bước vào trong nhà. Ấy gọi là nhà chứ thực ra nó cũng tồi tàn lắm. Con chó mực nuôi đã mấy năm, thấy chủ về thì vẫy đuôi tít thò lò. Lão Chí ngồi xuống cái ghế salon mới lượm về ở bãi phế liệu đầu tuần, với tay lấy cái ấm nước chè nguội tanh nguội ngắt, rót một bát, ngửa cổ tu ừng ực. Chưa đầy một giây thì lão phun ra phì phì, bởi vì nước chè đã có mùi thiêu. Chán nản, lão nằm ạch ra cái ghế, mắt lom lom nhìn lên trần nhà thủng lỗ chỗ, còn vài tia nắng cuối ngày hắt xuống, mà trong đầu biết bao nhiêu là muộn phiền, âu lo. Tháng sau thôi là lại đến cái ngày gửi tiền học, tiền ăn cho thằng cu Nam. Những mấy triệu bạc là một số tiền quá lớn với cái nghề bán dạo như lão. Lão Chí mệt mỏi vắt tay lên trán rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Kể thêm về lão Chí Thọt, 30 năm trước, lão cũng là một thanh niên mang trong mình biết bao nhiêu là hoài niệm. Lão Chí vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đón từ cô nhi viện về. Sau khi trưởng thành, lão được xin phép ra ngoài để tự mưu sinh. Trong túi vỏn vẹn có mấy trăm ngàn. Lão Chí chân ướt chân ráo lên Hà Nội, xin lại tá túc ở một căn nhà ổ chuột. Lão lấy cái nghề nhặt ve chai để làm kế sinh nhai, kiếm miếng ăn trước mắt. Hà Nội rộng lớn, đâu đâu cũng là cơ hội. Ấy nhưng mà là cơ hội với người có ăn, có học, có bằng, có cấp. Chứ lão Chí ngoài cái sức trâu bò thì làm gì có cái tài cán mẹ gì đâu. Thành thử ra, ngoài những giờ đi nhặt ve chai, lão thường ôm cái mũ cối mà ngồi phơi mặt ở chợ người, vốn là cái nơi dành cho những cái kẻ nghèo khổ như lão, đợi để cái đám nhà giàu nó thuê mướn. Bất kể công việc thượng hạ vàng hạ cám, lão nhận tất. Từ phu phen khuân vác cho đến dọn cỏ vườn hay là thông bồn cầu, lão đều sắn tay làm cả. Ở cái chốn đô thành đất chật người đông, chậm một giây thì có mà ăn cám. Thế rồi duyên số dồn rồi cho lão Chí làm sao, lão lại lấy được vợ. À cũng là cảnh nghèo mà dạt lên đây, lại bị quân móc túi nó móc sạch tiền bạc. Đêm hôm chủ trọ đuổi ra khỏi nhà bởi vì không có tiền đóng, cho nên cứ lang thang vạ vật ở cái khu ổ chuột này. Bụng đói cật rét, còn đang co do ở con ngõ mốc meo thì gặp lão Chí đi bới rác về. Thoáng nhìn thấy cái thân ảnh tội nghiệp đang run lên vì lạnh, lão Chí thương tình mời về cái căn nhà ọp ẹp vỏn vẹn 20 mét vuông mà cho tá túc. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà không bén thì cũng phải hom hem có khói. Hai người trở thành vợ chồng từ lúc nào chẳng hay, cùng là cảnh mồ côi mạt dẹp, cho nên dễ thông cảm với nhau lắm. Cũng chẳng cần lụa là gấm nhung, mâm cao cỗ đầy, ấy cứ thế mà xưng vợ, gọi chồng ngọt sơn sớt, mà mặn nồng hương lửa với nhau như thế. Đôi lúc cái nghèo nó cũng có cái hạnh phúc của cái nghèo. Đợt ấy người ta thấy lão Chí vui lắm, gặp ai lão cũng cười, làm gì cũng thấy yêu đời. Dân cư ở cái khu ổ chuột này cũng mừng lây cho lão. Cuộc sống êm đềm toàn là màu hồng, diễn ra chẳng được bao lâu thì vòng xoáy cuộc đời lại một lần nữa ném lão về đúng với cái số kiếp con dẹp. Ấy là cái sự đau khổ, sự thiếu thốn như là định mệnh. Từ lúc sinh ra đã bị mẹ của gã quấn vào cái manh tã mà đem bỏ ven đường. Ở với nhau hơn 2 năm thì ả nó có thai, lão Chí mừng lắm. Ấy nhưng mà gánh nặng cơm áo gạo tiền, nó lo lại đổ lên đôi vai gầy của lão ngày một nhiều hơn. Hà Nội đất chật người đông, kiếm tiền ra ngày càng khó. Hai vợ chồng bắt đầu sinh sôi cãi cọ, rồi mâu thuẫn ầm xì. Từ nhỏ nhỏ, rồi dần dần thành to. Trong một đêm mưa gió tối trời, lão Chí rét tím tái trở về căn phòng tồi tàn. Sau khi mà è vai vác mấy tạ than ở trên cảng xuống, lão Chí hí hửng huýt sáo bởi vì hôm nay gặp ông chủ tốt bụng cho thêm vài đồng bồi dưỡng. Trên đường về, lão ghé qua cái quán vịt mua nguyên cả một con về cho vợ bồi bổ. Vừa bước vào cổng, lão giật mình khựng lại. Dưới ánh đèn vàng vọt hắt xuống trong không gian chật hẹp, lão chẳng thấy bóng dáng vợ đâu. Trong nhà chỉ nghe tiếng thằng con trai, nó còn đỏ hon hòn, có lẽ là đói sữa hay là nhớ hơi mẹ mà khóc lặng cả người đi. Lão Chí hoảng hồn lao đến ôm thằng cu mà dỗ, đoạn liên mồm gọi: Xoan ơi, Xoan, ở đâu ấy Xoan ơi, thế sao để con nó khóc lặng đi này? Lão đảo hết một vòng thì ả đã bóng chim tăm cá. Bực mình, lão bế con vào nhà. Dưới ánh đèn vàng vọt đập vào mắt lão là một tờ giấy được vuốt cẩn thận, kẹp dưới cái cao uống nước để trên cái bàn gỗ ọp ẹp. Lão Chí cau mày tiến lại, nhanh tay dở tờ giấy ra. Ở trong ấy chỉ ghi vài chữ nguệch ngoạc: Em xin lỗi, mình gắng nuôi con, Em đi, đừng tìm. Xoan. Lão Chí chết điếm mấy phần hồn phách. Lão thất thần ngồi bệt xuống giường, nhìn vào màn đêm đen kịt như là cái cuộc đời của lão vậy. Ở bên kia, trên cái giường tre cũng ọp ẹp như là cái mảnh đời ấy. Thằng bé đỏ hon hòn khát sữa vẫn cứ khóc lên rát cả ruột cả gan. Từ ấy trở đi, chẳng ai còn thấy lão Chí cười bao giờ nữa. Ngày ngày lão vẫn cứ lầm lũi đi bốc vác, ai thuê gì thì làm đấy. Tối đến lại trong đèn mà dạy thằng cu học bài. Có khi nửa đêm thằng bé đã ngủ, lão vẫn gõ cửa nhà hàng xóm nhờ để mắt đến nó. Còn lão thì nhanh chân lao ra bến sông để mà làm phu khuân vác, kiếm thêm đồng ra đồng vào, lo cho thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Bao nhiêu tình thương lão dành hết cho thằng cu Nam. Có miếng thơm miếng thảo nào lão đều nhường cho con cả. Lặn lội thân cò gà trống nuôi con, ấy ông trời ông cũng không có phụ công lão Chế. Thằng Nam lớn lên khôi ngô định đĩnh ngộ, trời phú cho nó cái trí thông minh khác xa thằng bố nó. Càng lớn thằng cu càng học giỏi. Lão mát mặt lắm, mỗi lần đi họp phụ huynh thì giáo viên thường khen ngợi lấy con trai lão ra mà làm gương. Vì vậy lão Chí lại dặn lòng mình là phải cố mà nuôi con cho nó học đủ cái chữ, không được để đời nó tăm tối như cái kiếp sống của lão nữa. Thằng Nam còn nhỏ mà hiểu chuyện lắm. Lão Chí còn nhớ lại kỷ niệm mà mãi lão chẳng bao giờ quên. Vào một ngày mùa hè, nắng như là đổ lửa, lúc lão đang ẻ lưng cõng cả tạ xi măng ở trên vai thì tiếng của thằng Hà Ngọc, có lẽ là đồng hương Hải Phòng ngày xưa với lão, vang lên sang sảng. Chí! Chí ơi! Tí xong đống công này, anh em chúng mình đi làm vài vại bia. Chờ lắng thế này, làm vài vại bia cho nó nhuận ruột. Hế! Lão Khang già, hàm râu quai nón đã dính xi măng bạc trắng, cũng mặt chõ vào. Thêm đĩa lạc luộc chứ các chú ơi. Ôi dồi ôi, bia cỏ là phải có lạc luộc nó mới đúng bài. Thằng Hào Ngọc bĩu môi rẻ biểu. Tiên sư nhà não đúng là bài hay, hay không thì cũng phải chia đều chứ. Não là chuyên đánh bài chuồn, núc chia tiền đấy, đừng có mà giả say rồi nên mồm mà tích tịch tình tang với thằng này. Lão Khang già vỏ mỏ mà cãi. Gớm, có mấy cắc mà cứ nhắc hoài. Bác thích thì nay tôi mời, ghi sổ lợ cho lão Chí. Vẹn cả đôi đường. Chí nhỉ, Chí ơi. Lão Chí biết tính của lão Khang là hay ăn chả uống xôi, mà cấm chịu bỏ ra đồng nào. Nghe lão chả treo thì bật cười bảo. Thôi, chỉ hẹn các bác cùng khác. Này em có việc, em về đường cu đi mua ít đồ, chuẩn bị năm học mới. Khổ thân nó, quanh năm toàn đi xin sách thừa, quần áo thừa mặc, chứ nghĩ tội nó lắm. Thằng Ngọc ném phịch bao xi măng xuống, phủi tay vào nhau bôm bốp, bụi bay mù mịt, vui vẻ bảo. Ấy thế là nhất bác rồi, trả bù cho thằng Ôn nhà em, tổ cha nó, tí tuổi đầu cứ lằng lặc làm đại ca, mà nó học dốt lắm lắm. Cái ngữ thằng Ôn nhà em cứ tống mẹ cổ đi bán vé số, phụ thêm vài đồng là xong. Bác có thằng quan vàng quan bạc thì cố mà chăm cho nó, em mơ như bác còn trả được kia kìa. Lão Khang lại càng được thể mà cạnh khóe. Bác nghèo cơ mà có tận ba con mẹ đĩ, bác Chí gả chống nuôi con. Thằng Ngọng trừng mắt lườm. Lão Khang biết là lỡ lời, cho nên giả tạm đổi chủ đề sang mấy em xinh tươi ở trên tạp chí. Lão Chí thì chẳng nói gì nữa, ra nhận tiền công rồi lầm lũi đi về nhà. Tắm rửa xong xuôi mà chưa thấy thằng con trai đi học về. Đợi hơn nửa tiếng, hai hộp cơm đã nguội ngắt. Lão Chí đang tính đi tìm thì tiếng chuông điện thoại trắng đen reo lên dồn dập. Lão Chí chau mày nhìn vào màn hình xước ngang xước dọc rồi vội vàng đưa lên tai. À, alo, thầy giáo à? Tôi Chí đây. Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm trầm. Chào anh Chí. Tôi có gọi điện muốn xin phép anh cho tôi qua nhà thăm cháu Nam. Mấy bữa nay cháu bệnh không có lên lớp, tôi thì nhiều việc quá cho nên là tôi chưa có qua được. Lão Chí lắp bắp. Ôi ôi, con trai tôi bệnh. Thầy giáo điềm đạm trả lời. Vâng, bạn Dinh cùng lớp có gửi giấy phép dùm. Tôi định một lát nữa tôi qua thăm xem tình hình cháu nó có đỡ không. Dịp học hè là thời gian quan trọng để chuẩn bị cho năm học mới đấy. Tôi để kèm cặp cháu thêm một chút nữa, anh Chí ạ. Nam là học sinh xuất sắc, nhưng mà nếu mà để mà học kiến thức thì nó thật là mệt lắm. Lão Chí lắp bắp. Không thầy ơi, cháu nó đỡ rồi. Mai tôi chở cháu nó đi học ngay. Không phiền thầy đâu thầy ơi. Thầy giáo trầm ngâm mất mấy giây, đoạn vui vẻ đáp. Thế vâng, anh nhớ dặn cháu nó chép bài đầy đủ đấy. Thế cảm ơn anh, chào anh. Lão Chí ngắt máy, rồi đưa ánh mắt ra xa xăm. Đoạn lão hầm hầm, xách cái roi mà đi tìm thằng con trời đánh. Lão rong ruổi hết cái bến mà ở ngoài con đường lớn, mới bắt gặp được thằng bé đang khệ nệ, đeo cái ba lô, tay trái cầm cái que gỗ. Bên hông người nó đeo cái bao tải còn to hơn cả thân mình. Thằng bé không nhìn thấy Lão Chí, cứ vừa đi vừa chăm chăm nhìn hai bên vệ đường mà tìm kiếm vỏ lon, sắt vụn, bao bì, là tất cả những thứ có thể bán đổi được. Thằng bé nhặt hết rồi nhét vào trong cái bao, cứ thế mà kéo lê sành sạch ở trên đường. Lão Chí tức lắm, định tiến lên mà bạt tai cho nó mấy cái, cho nó chửa cái thối trốn học, rồi còn đặt điều dối trá. Bất giác lão sững lại, nhìn trước một cửa hàng bán giày. Thằng bé nhìn chăm chăm vào ấy, rồi để đống đồ lỉnh kỉnh, mở cửa vào trong. Lão Chí nén cơn bực dọc trong lòng mà tiến theo. Ông ơi, ông cho cháu hỏi đôi giày này là bao nhiêu hả ông? Tiếng thằng bé vang lên. Lão Chí trong vai người vào chọn giày, cẩn thận núp sau một cái kệ mà lắng tai nghe cuộc trò chuyện. Ông chủ tiệm là ông già độ ngoài 60, đang ngồi đọc báo. Nghe tiếng thằng bé thì khẽ đẩy cặp kính to bản lên cái sông mũi, thủng thẳng nói. Thế cháu mua cho ai? Thằng Nam hồn nhiên. Cháu mua cho bố Chí cháu đấy ông ơi. Ông chủ tiệm khẽ ồ lên một tiếng. Thế bố Chí cháu làm nghề gì? Không có cỡ chân thì làm sao mà ông bán được? Thằng cu bỏ cái ba lô cũ mềm xuống đất, lục lục lấy ra một sợi dây đưa lên trước mặt. Đây ông ạ, lúc bố cháu ngủ, cháu lén đo cỡ chân của bố cháu đấy. Ông chủ tiệm đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ông giật lấy sợi dây rồi tìm cỡ giày, ướm cỡ độ 43. Ông nhanh tay lấy xuống một đôi rồi trêu đùa. Gớm, chân bố mày cũng to lắm đấy. May mà ông còn một đôi đây này. Thằng bé hồn nhiên. Vâng, bố cháu đi bốc phát cho nên chân to lắm. Bố cháu chả dám bỏ tiền ra mua đâu ông ạ. Ông già bỗng nhiên thấy sống mũi cay cay. Lại thấy thằng bé móc ra một đống tiền lẻ 1.000, 2.000 bày ra trên mặt bàn. Rồi nó ngập ngừng. Ông ơi, cháu bán ve chai mấy ngày được có 18.000. Thế có đủ mua không ông? Đến bây giờ thì ông chủ tiệm rưng rưng nước mắt. Ông quay đi rồi đáp. Đủ. Cháu là khách hàng thứ 1.000 của cửa hàng, cho nên là ông chỉ tính giá 1.000 thôi. Nói đoạn, ông già nhanh chóng gói cái giày vào hộp, cẩn thận cho vào cái túi ni lông đưa cho thằng bé. Đây, thì cầm về cho bố cháu ngay đi. Ông chỉ lấy đúng 1.000 thôi. Số còn lại thì cầm về mà mua sách, mua bút. Bao giờ giày rách thì cứ mang ra đây. Ông đổi cho đôi mới. Thằng cu mừng húm, cầm bọc giày rồi nhanh chóng chạy về. Ông lão chợt nhớ ra điều gì, chạy ra cửa dúi vào tay nó mấy cái quả trái cây. À đây này, ông có ít trái cây. Răng ông già rồi, ông không ăn được. Mang về hai bố con ăn nhá. Thằng Nam cảm ơn rối rít rồi lễ phép đi về. Ông lão nhìn bóng nó lếch thếch kéo theo cái bao tải, tay kẹp khư khư cái bọc giày như là sợ ai lấy mất, mà nước mắt chảy ra ràn rụa. Lúc quay về tiệm, thấy Lão Chí đã đứng đấy từ bao giờ. Lão Chí cầm lấy tay ông lão mà lắp bắp. Ông ơi, con là bố của thằng bé, con đội ơn ông. Thế còn thiếu bao nhiêu con xin gửi ông đủ. Ông chủ tiệm sau mấy giây sững sờ thì mau mắn mời lão Chí ngồi xuống cái bàn uống nước. Đoạn ông xúc động: thế anh có cậu con trai biết thương bố như thế là tôi mừng rồi. Đôi giày ấy tôi tặng nó, nhưng vẫn lấy đúng 1000 để nó biết được ấy, là trên đời này không ai cho không ai cái gì. Tôi cảm là cảm cái tấm lòng của nó. Anh bảo ban nó cẩn thận, sau này chắc chắn nó lên người đi. Ngừng một giây, ông chủ lại tiếp: tôi chỉ có duy nhất một thằng con trai, cũng tầm tuổi anh, mà nó thì làm giám đốc lớn lắm, ở tít trong nội thành chả mấy khi về. Hai bố con anh có rảnh thì cứ qua đây với tôi, đừng ngại nhá. Lão Chí gật đầu cảm tạ, rồi ghi nhanh cái địa chỉ nhà ở Hải Phòng, bởi vì lão dự định sẽ chuyển về tuần sau. Lão Hồ hỏi mời ông cụ có dịp ghé thì qua thăm hai cha con. Ông cụ cũng vui vẻ tiễn lão Chí ra tận con đường lớn rồi mới trở vào. Trở về nhà, lão Chí giả đoạn giận dữ: Nam, đi đâu mà mấy ngày nay bỏ học không lên lớp? Thầy giáo mới gọi cho bố phản ánh. Mày làm như thế là mày phụ công của bố, có biết thì không? Thằng cu Nam đang chơi với con mực, nghe tiếng lão Chí hầm hầm ở ngoài cửa thì sợ hãi lắp bắp: Bố ơi, con. Lão Chí bước vào, nhớ lại chuyện mới xảy ra, lão thở dài thườn thượt: Bố biết con là đứa có hiếu, nhưng mà bây giờ việc của con ấy là phải học cho tốt, sau này báo hiếu cũng không muộn. Nói đoạn, lão đặt con gà luộc lên bàn, giọng lại đổi sang vui vẻ: Đây, này bố cho cậu cả ăn gà luộc, sau này mà còn trốn học là bố quất cho nát đít đấy. Thằng cu thích chí vỗ tay tíu tít. Nó mang đôi giày ra màu hồ hỏi: Bố ơi, con mua cho bố đôi giày này, tiền có đúng 1000 này, bố đi vào cho nó đỡ đau chân bố. Lão Chí giả bộ răn đe: Thế mày lấy đâu ra tiền? Mày mà ăn trộm ăn cắp là mày chết với bố nghe chưa? Thằng bé hồn nhiên: Con đi nhặt ve chai đấy bố, bố cứ đi chân trần như thế thì chả mấy mà ốm. Bố mà ốm rồi nhà ai lo cho con? Lão Chí xúc động, đôi mắt cay xè lại. Lão ôm đứa con trai vào lòng mà không nói thêm được điều gì nữa. Cốt là để lão che đi, lão ôm con vào trong ngực để cho thằng bé không nhìn thấy lão khóc. Cái đôi mắt đỏ ngầu ấy đã chảy ra những dòng nước mắt đùng đục. Tối ngày hôm ấy, ông cụ bán giày quả nhiên là có đến chơi với hai cha con thật. Sau khi tỉ tê bên cốc rượu đầy, ông cụ phần nào hiểu ra hoàn cảnh cho nên thương lắm. Ông cụ móc ra một sấp giấy bạc 500.000 đặt lên trên bàn rồi thật thà bảo: Tôi thì cũng chẳng có nhiều, chỗ này là 15 triệu. Anh cầm lấy mà mua lấy cái Honda làm kế sinh nhai, lo cho thằng bé nó ăn học. Nó là đứa sống tình cảm, sau này chắc chắn là làm lên chuyện. Thôi, đừng đi bốc vác nữa, đừng để đời nó đi theo vết xe đổ của anh. Anh Chí ạ. Lão Chí há hốc mồm xua tay: Ông ơi, ông ơi, con không nhận được đâu. Ông thương cha con thì con nhận, chứ mà tiền bạc thì con không dám. Ông lão cười hiền: Ừ hay, thế ta có bảo là cho không đâu. Ta cho anh vay là anh lo cho thằng bé, sau này giàu có thì mang trả ta sau. Đùn đẩy mãi, lão Chí cũng đành phải nhận. Sau khi tiễn ông cụ ra về mà hai hàng lệ vẫn rưng rưng chảy dài. Cuộc đời của lão thay đổi từ ấy. Lão bỏ hẳn cái nghề bốc vác mà chuyên tâm đi chạy xe ôm. Dần dà, lão học thêm được cái nghề bắn lỗ tai, sắm sửa thêm một ít đồ để chạy xe buôn lặt vặt. Ông lão vẫn đi lại luôn, hai bố con từ ấy coi ông như là người thân ở trong nhà. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi nhanh như là cái bãi rác mà người dân ở trong nội thành nó đổ ra ở ngay trước cửa nhà cha con lão Chí. Mới ngày nào là mảnh đất trống mà bây giờ rác đã ngập đến cao quá nóc nhà vậy. Bẵng đi mười mấy năm, thằng Nam cũng đã là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học y danh giá ở Hà Nội. Có bao nhiêu tiền của chắt bóp, lão Chí đều dồn hết tâm ý mà lo cho con. Thằng Nam vốn hiểu chuyện từ bé cho nên nó thương cha nó lắm. Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân lên chốn phồn hoa đô thành, nó chen chân vào một văn phòng ký túc chật hẹp. Sau đó lại nhanh chóng đăng ký làm gia sư cho mấy cái lớp dạy thêm cho đám học sinh cấp 2 để kiếm đồng ra đồng vào. Mà chi trả bớt cho lão Chí một phần gánh nặng. 5 năm đại học đi qua với muôn ngàn khó khăn và cố gắng của cha con lão Chí. Ngày thằng Nam tốt nghiệp, lão Chí lết cái chân thọt trong bộ quần áo nhầu nát mà bắt xe đến trường nó dự lễ. Nhìn thấy xung quanh người ta quần là áo lượt, lão Chí tủi thân lắm, cho nên chỉ dám nấp sau góc hội trường đang chật kín người mà nhìn con trai mình đang cười rạng rỡ trong cái lễ trao bằng. Cho đến khi loa phát thanh thông báo là thủ khoa tốt nghiệp năm ấy là Hoàng Văn Nam thì lão Chí xúc động, khóc bật thành tiếng. Bao nhiêu năm cố gắng bươn trải nơi đất khách, cuối cùng nó cũng làm được. Lão Chí khóc, lão khóc vì xúc động một phần, thì 9 phần còn lại là lão thương con trai lão. Dù lão đã cố gắng đến mấy, nhưng cũng không thể để cho nó được bằng bạn bằng bè. Tiếng khóc của lão Chí làm cả hội trường tò mò hướng ánh mắt rồi nhìn trầm trồ bàn tán. Thằng Nam cũng nhanh chóng nhận ra sự có mặt của bố mình, dù trước đó nó cố công tìm mà không có thấy. Nó nhanh chóng tách đám người ra, tiến sát lại, cầm tay lão Chí dẫn lên trên bục trao bằng. Vì nhận danh hiệu thủ khoa của kỳ thi năm ấy cho nên nó vinh dự được phát biểu. Sau khi dăm câu 3 điều, nó tiến lại cầm tay lão Chí rồi đặt cái micro lên, miệng mở lời: "Đây là bố của con, là người bố một thân một mình tần tảo, bao nhiêu năm nay lấy nghề bốc vác, bán hàng rong mà nuôi con lên người. Ông sẵn sàng lao mình vào cứu một đứa bé khỏi bị xe cán, để rồi què một chân. Các bạn có thể tự hào khi sinh ra trong một gia đình giàu sang, quyền thế. Còn tôi tự hào vì tôi được làm con của cha tôi, làm con một người đàn ông nghèo nhưng đầy tình yêu thương như thế. Bố, con cảm ơn bố." Đến lúc này thì lão Chí xúc động mà khóc òa lên như đứa trẻ. Tiếng khóc nức nở bị kìm nén bao nhiêu năm bây giờ mới bật ra. Cả hội trường đứng dậy vỗ tay ầm ầm. Đã có mấy người đưa tay chấm nước mắt. Nơi góc khán đài, ông cụ bán rẻ năm nào cũng đang mỉm cười gật đầu hạnh phúc. Sự việc hôm ấy nhanh chóng lên mặt báo, bởi vì trường đại học mà Nam theo là một ngôi trường tiếng tăm lắm. Trên trang báo giật tít: "Người cha nghèo và cậu con trai đỗ thủ khoa." Sau khi lên báo, có rất nhiều bệnh viện, phòng khám ngỏ lời mời Nam về làm việc với đãi ngộ cao lắm. Nam quyết tâm bám trụ lại đất Hà Nội và xin làm việc cho bệnh viện Thiên An với chân là bác sĩ tập sự. Mong muốn lớn nhất của anh là chữa khỏi cái chân bị tật cho cha mình. Nam cũng đón luôn lão Chí lên ở cùng trong một căn nhà nhỏ được một vị mạnh thường quân vì cảm cái tình cha con mà xây cất lên ở vị trí ngoại ô cho hai người có chỗ gánh tránh mưa tránh nắng. Nam cũng cố công dò hỏi nhưng tuyệt nhiên không tìm ra tung tích của người nọ. Chỉ thấy nhân viên địa ốc gõ cửa phòng rồi giao cho mình cái chìa khóa cùng với địa chỉ căn nhà kèm theo lời nhắn: "Tặng cho con, cháu trai dũng cảm của ta." Theo năm tháng trôi đi, Nam cũng dần dần chứng tỏ được tay nghề và sự giỏi giang cũng như là trách nhiệm y đức của mình. Sau 3 năm miệt mài trau dồi y thuật, Nam được đề bạt lên làm trưởng khoa phẫu thuật. Ở cái bệnh viện này, ai cũng biết Nam và Linh mới chính thức công khai quan hệ với nhau. Linh là y tá thực tập nhưng có gia thế to lắm. Nhưng Linh nhất định không theo lời sắp xếp của cha mẹ là ở lại bệnh viện gia đình làm việc. Theo tiếng gọi của tuổi trẻ, Linh muốn tự bản thân xông pha ra xã hội và làm một cô y tá. Ở đây là toàn bộ do tự thân cố gắng mình. Linh thầm thương anh bác sĩ trẻ tuổi tên Nam từ ngay lần đầu gặp mặt. Khác xa với những trưởng khoa khác, Nam trẻ lắm. Với vẻ bề ngoài phong trần nhưng lịch lãm, kèm theo sự quan tâm ân cần, chiếm được trái tim cô sinh viên mới ra trường. Linh cũng giấu nhẹm việc mình là con nhà đài cát, mà hàng ngày vẫn cùng Nam chia sẻ những khó khăn, ăn chung hộp cơm trước ca cấp cứu đêm muộn. Theo năm tháng, cả hai có tình cảm với nhau từ bao giờ không hay. Nam cũng đưa Linh về nhà chơi một vài lần. Lão Chí cũng quý con bé lắm. Những lần gặp mặt, Lão Chí thường nhìn bằng ánh mắt trìu mến mà bảo: nhà bác nghèo lắm, chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau. Con không chê thằng Nam nhà bác là bác cảm ơn lắm rồi. Linh lại xua tay đáp: bác đừng nói thế, anh Nam giỏi lắm, lại hay giúp đỡ con trong công việc. Con chỉ sợ là anh chê con vụng dại thôi, chứ lúc ấy là con mách bác, bác nhớ đòi lại công bằng cho con. Những lần gặp gỡ cứ thế nhiều dần lên, Lão Chí càng ngày càng có thiện cảm, cũng sớm coi Linh như dâu con trong nhà. Cả bệnh viện và đồng nghiệp đều chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc sớm lên duyên lành. Đan Linh vui lắm bởi vì nghe những tiếng chúc tụng ngợi khen nỏ. Đấy, Hoàng Nam thì giỏi giang, mà cô Đan Linh thì ân cần với bệnh nhân lắm đấy. Ôi trời ơi, thế thì cứ cái nhà đấy nó được cả nhà nhỉ. Bác sĩ Nam ơi, thế sớm cho anh em ăn cỗ hả? Đôi trẻ cứ thế là díu dít sống trong tình cảm chân thành, mà không để ý thái độ khó chịu của ông Thuận, là một bác sĩ cùng khoa, cũng có tình cảm với Linh từ lâu. Oan gia xảy đến trong một buổi chiều định mệnh. Số là bố mẹ Linh sau chuyến du lịch ở bên Thái Lan có dịp ghé qua Hà Nội trước khi chuẩn bị lao vào vòng xoáy kinh doanh của Kim Tiền. Nhân dịp hiếm hoi, họ quyết định ghé qua nhà Nam, bởi vì Linh cũng đã thổ lộ rằng cô có bạn trai là trưởng khoa làm cùng bệnh viện. Hôm ấy Nam có xin nghỉ phép cùng với Lão Chí, đang trang hoàng lại căn nhà nhỏ cho nó gọn gàng. Nam cũng không quên lời bố mình là đón ông cụ bán giày năm nào sang để trông vui. Chiều hôm ấy, khi mâm cỗ đã chuẩn bị tươm tất, cũng là lúc chiếc xe Mercedes đi đến con đường trong. Nam vội vàng tiến ra ngoài đón. Mở cửa xe thì chính là Đan Linh cùng với hai người đang mặc bộ đồ cực kỳ sang trọng mà bước xuống. Đan Linh vui vẻ chạy lại nắm tay Nam mà ríu rít: anh đợi cho em lâu chưa? Em ra phi trường em từ sớm lắm, em đón bố mẹ em. Đoạn Linh chạy ra kéo tay bố mẹ rồi vui mừng nói: bố mẹ vào nhà đi, cơm nước xong xuôi cả rồi. Cha của Đan Linh là ông Tuấn, năm nay đã ngoài 50. Ông chỉ ừ một tiếng lạnh nhạt, rồi cùng vợ và con gái bước vào. Đan Linh cười híp mắt mà giới thiệu: dạ, con giới thiệu với bố mẹ, đây là anh Nam, là đồng nghiệp và cũng là bạn trai của con nữa. Lão Tuấn và vợ khẽ trễ cái kính nhìn Nam một lượt. Nam cũng cười hiền cúi chào: dạ, con chào hai bác, con là Hoàng Nam. Con mời hai bác vào nhà nghỉ ngơi, dùng bữa cơm tối với cha con con. Lão Tuấn vẫn giữ thái độ lạnh lùng không đáp, rồi bước nhanh đi vào. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa thì lão há hốc mồm, lắp bắp: bố, sao bố lại ở đây? Đan Linh cũng tròn mắt: ông nội, sao ông nội lại ở đây? Ông cụ bán giày vẫn đang ngồi đọc báo, nghe tiếng gọi thì ông ngẩng đầu lên. Sau giây phút sững sờ, bèn bắt đầu dở giọng trách móc: tôi đến thì anh chị không vui à? Bao nhiêu năm qua anh chị ham mê tiền tài, tôi tưởng là anh chị quên cái người cha già này rồi. Người đàn bà cũng lắp bắp: dạ, con xin lỗi bố. Chúng con tính đợt này cũng về đón bố từ Hải Phòng lên ở hẳn trên này cho nó tiện chăm sóc bố ơi. Ông cụ dở giọng dỗi hờn lắm: tôi chẳng dám, tôi có chỗ đi lại rồi. Đoạn ông quay xuống dưới mà gọi to: Anh Chí ơi, lên đây ta bảo xem. Lão Chí chán lấm tấm mồ hôi mà khệ nệ bê cái nồi cá kho nghi ngút khói đi lên nhà trên. Dạ, ông gọi con. Ở đây, ông ơi, cá rô kho khế là đúng ý ông nhá. Ấy thế nhưng mà Lão Chí vừa ngước mặt lên thì bỗng nhiên khựng lại. Nồi cá kho rơi xuống đất vỡ tan tành. Lão đứng hình mất mấy giây, rồi nhìn người đàn bà mà giọng run rẩy. Bà, sao bà lại về đây? Người đàn bà ấy không phải ai xa lạ, chính là bà Xoan, là người vợ đã nhẫn tâm bỏ rơi cha con lão trong cái cảnh cơ hàn. Giờ đây, oan trái thế nào mà lại vào vai làm vợ của một người khác, mà lại chính là mẹ ruột của con bé Đan Linh. Sau cái buổi chiều oan nghiệt ấy, Nam luôn tìm cách tránh mặt Linh. Lúc này đã là em gái cùng mẹ khác cha với mình. Ranh giới là yêu nhưng cũng không thể nào bước qua, làm cho trái tim của Nam như là tan nát. Mọi thứ bỗng chốc đảo lộn hoàn toàn. Nam thường ở lại bệnh viện tới tận đêm muộn, cho đến khi trở về, hơi men đã bốc lên nồng nặc. Linh cũng xin nghỉ phép dài hạn, nhốt mình ở nhà, tuyệt đối không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Cái ngày định mệnh đó làm cho mấy mảnh đời cùng lúc va chạm vào với nhau, vỡ tan tành rồi rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Lão Tuấn cũng uất lắm, thế nhưng sự đã rồi. Sau những trận đòn đến giã cánh tay, đánh vợ mình, lão chán nản bỏ ra ngoài, đến cả mấy ngày không thèm về. Trong tiếng nhạc chát chúa, mùi thuốc lá, tiếng thằng Thuận cất lên sang sảng, làm cho lão Tuấn mệt mỏi ngoái đầu nhìn. Ơ kìa, bác Tuấn, sao bác lại ngồi đây mình này? Bác đi với cháu, kiếm chỗ nào yên tĩnh, bác cháu mình ngồi trò chuyện bác ơi. Lão Tuấn chán nản, với lấy cái áo vét rồi đi theo thằng Thuận ra khỏi hộp đêm. Thằng Thuận nổ máy cái xe hơi rồi lao nhanh ra ngoài con lộ lớn. Chiếc xe dừng ở một quán cà phê đắt đỏ sang trọng. Gã đon đả mời lão Tuấn vào trong, chọn một chiếc bàn ở góc kín đáo, gọi hai ly đen đá. Thằng Thuận bắt đầu cất giọng dè dặt. Cháu cũng có nghe qua về chuyện nhà bác rồi. Cháu cũng tiếc lắm bác ạ. Lão Tuấn hầm hầm sắc mặt mà rít qua kẽ răng. Mẹ kiếp, vì chuyện ấy mà bố mày bỏ lỡ mấy hợp đồng làm ăn đây này. Thằng Thuận lại dở giọng khích bác. Tất cả là tại bố con cái thằng ôn vật kia kìa. Chúng nó hò nhau dụ dỗ em Linh mới gây ra cớ sự này. Đá vậy ở bệnh viện, thằng con trai lão còn tìm trăm phương ngàn kế ve vãn, rồi nịnh nọt cấp trên để lên chức đấy. Giờ chắc bố con nó hả hê lắm bác ạ. Bác ấy thì nhân từ quá, chứ mà chẳng phải tay cháu ấy thì... Thằng Thuận bỏ lỡ câu nói, nhìn lão Tuấn dò xét. Lão Tuấn nghe vậy thì tức lắm, đập bàn đánh dầm một cái. Tiền sư cái lũ bẩn hàn khố rách áo ùm chứ, làm con gái bố bây giờ như cái xác không hồn ấy. Bố mày phải tống cổ chúng mày khỏi cái đất này, bố mày mới vừa lòng hả dạ chứ. Thằng Thuận biết lão đã mắc mưu. Vốn dĩ từ trước đến giờ, gã chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng với Nam, vì chuyện lên chức trưởng khoa lại còn cướp mất người con gái mà gã yêu. Thâm tâm của thằng Thuận thù thằng Nam lắm. Nhân cơ hội này, gã mớm lời cho lão Tuấn tìm cách tống cổ thằng Nam ra khỏi bệnh viện, bởi vì lão Tuấn quan hệ rộng lắm. Tống cổ được thằng Nam đi, gã sẽ đàng hoàng mà tán tỉnh Đan Linh. Thực sự, thằng Thuận nào có mặn mà gì, nó chỉ nhăm nhe cái gia sản nhà lão Tuấn, và Đan Linh chỉ là cái bàn đạp cho nó mà thôi. Cuộc trò chuyện trong vòng hơn tiếng đồng hồ đã bày ra một kế hoạch vô cùng hiểm ác. Một tuần sau, Nam nhận được giấy giới thiệu điều chuyển công tác đến một bệnh viện cách xa thành phố. Vốn dĩ lão Tuấn là bạn chí thân của giám đốc bệnh viện, cho nên có nhờ vả có mấy câu là được việc. Ông giám đốc vốn nợ lão Tuấn nhiều ân tình, gật đầu cho có lệ. Nhưng vốn dĩ Nam là bác sĩ có tay nghề giỏi, lại có y đức tốt, thành ra ông giám đốc đắn đo lắm. Sau bao nhiêu cân nhắc đong đếm, suy đi tính lại, ông lấy lý do là bệnh viện ở vùng hẻo lánh đang cần bác sĩ, ngỏ ý cử Nam đi. Nam cũng vốn đang buồn chán chuyện tình cảm, cho nên gật đầu luôn mà không cần thắc mắc. Nơi Hoàng Nam được điều chuyển tới là một vùng núi thưa thớt. Giám đốc bệnh viện thông báo bố trí cho Nam ở trong một căn nhà trong làng, bởi vì bệnh viện chi phí còn hạn hẹp, không có khu nội trú cho bác sĩ ngoại tỉnh. Nam tham gia cuộc họp giao ban rồi trầm tư về căn nhà có phần ọp ẹp. quay đi quẩn lại sắp xếp đồ đạc, gọi về thông báo tình hình cho lão Chí. Nhìn lại đồng hồ cũng đã ngót 9 giờ tối. Ở cái vùng núi heo hút, đi cả tầm 100 mét mới thấy ánh đèn nhà dân, thật sự buồn ảm đạm. Xung quanh chỉ còn nghe tiếng xào xạc của đám lá ngô đồng, tiếng cò kè cóc ngoé kêu râm ran. Nam chán lản ngồi lôi đóng giấy tờ ra mà hoàn thành thủ tục để ngày mai nhận lịch. Đang chăm chú làm việc thì ba tiếng gõ hối hả của dội vào. Nam cau mày thầm nghĩ, quái lạ, sao nửa đêm lại có người đến gõ cửa nhà mình? Mình mới chuyển đến đây đã kịp chào hỏi ai đâu. Hay là có đồng nghiệp tới thăm ta? Giây phút tò mò đi qua, Nam nhanh mồm đáp rồi tiến ra mở cửa. Tôi đến ngay đây. Tiếng bản lề cũ kỹ ọp ẹp vừa mở ra, dưới ánh sáng vàng vọt của cây đèn sợi đốt hắt xuống, đập vào mắt Nam là hình ảnh ba thằng côn đồ tóc xanh tóc vàng xăm trổ kín người, nhìn Nam với thái độ không mấy thân thiện. Một thằng còn ngậm điếu thuốc lệch mồm, thở khói thẳng vào mặt Nam, đoạn đưa tay lên vút vút cái đầu cắt moi của nó. Nam tò mò, ba anh là ai? Đến tìm tôi có chuyện gì? Thằng đi đầu lắc lắc cái mái moi mà nhìn lên láo. Mày có phải là bác sĩ Hoàng Nam mới chuyển từ Hà Nội về sáng nay đúng không? Nam thật thà gật đầu đáp, vâng, tôi là Hoàng Nam mới được điều chuyển về đây. Tôi xin hỏi các anh là... Tiếng của Nam chợt dứt quãng, mà thay vào đó là tiếng hét đến lạc giọng, chẳng hiểu từ bao giờ. Con dao găm sắc lẹm đâm ngập vào ổ bụng. Ba thằng con đồ rất nhanh đè Nam xuống. Thằng đi đầu đè Nam nắm tay lấy tay chẹn họng mà đâm liên tiếp hơn chục nhát dao chí mạng. Máu tươi phun ra xối xả. Kèm theo ấy là bộ lòng ruột sổ hẳn ra ngoài, bốc mùi tanh tưởi. Nam dãy giụa điên cuồng, hai tay cào xuống nền bê tông đến bật cả máu. Nhưng ba thằng côn đồ cứ thế mà đâm lê lịa, máu me chan hòa. Nam dãy lên mấy cái rồi mặt trắng bệch, chết tươi trong vũng máu. Trước khi hồn lìa khỏi xác, vọng bên tai của Nam là tiếng đẻo cáng thì thào, mày chết bởi vì mày cả gan vuốt râu hùm. Mày cướp đi bạn gái của người ta, lại còn làm gia đình người ta xáo trộn. Có trách thì đừng trách bọn tao. Bọn tao được lão Tuấn và thằng bác sĩ Thuận nó thuê để nó giết mày, là 200 triệu đấy. Xuống đó đừng có mà tìm về oán nhờ Nam nhờ. Ba thằng côn đồ nhanh chóng khép cửa rồi chuồn mất, bỏ lại Nam một cái xác không hồn, mắt trợn trừng trừng oan khuất, há hốc cả mồm gục trong vũng máu. Lúc ấy, lão Chí đang mệt mỏi, ngồi bần thần trong nhà. Không hiểu làm sao mà lòng dạ lão hôm nay cứ nóng như là lửa đốt. Từ lúc con trai báo tin sẽ đi công tác, lão Chí đã cảm thấy có điều gì bất an lắm. Lão cố ngăn cản mấy lần mà thằng bé không có nghe. Cực chẳng đã, lão đành gật đầu chấp nhận. 10 phút trước, lão thấy lòng dạ bồn chồn không ngủ được. Lão bật dậy, mở đèn, cứ đi đi lại lại quanh quẩn ở trong nhà. Lão với lấy cái điện thoại đầu giường bấm số gọi cho con mấy lần mà không có ai bắt máy. Lão tự nhủ, chắc con trai mình ngủ say. Thở dài, buông cái điện thoại xuống. Nhớ con, lão lại lấy tấm ảnh của thằng con từ khi còn bé, được lồng trong cái khung ảnh cỡ như bàn tay ra mà ngắm nghía. Không hiểu vì cái sự gì mà đột nhiên cái tấm kính ở trên ảnh bỗng nhiên nứt toác cả ra. Lão Chí lo quá, bèn nhanh tay bấm một dãy số. Là số điện thoại một người đồng nghiệp của Nam mà run giọng. Alo. Alo. Cậu Duẩn phải không? Tôi là Chí, bố ông Nam. Cậu cho tôi làm phiền. Cậu qua xem con tôi nó có chuyện gì không mà. Mà sao tôi thấy bất an quá. Tôi gọi cả chục cuộc rồi mà nó không trả lời. Cậu Duẩn giúp tôi nhá. Duẩn là một bác sĩ ở tuyến tỉnh, cũng được điều chuyển về đây. Vốn dĩ hiểu tâm lý bậc làm cha làm mẹ, lại nghe giọng của ông Chí gấp gáp, cho nên nhanh chóng đồng ý nổ mấy cái Honda chạy về căn nhà mà bác sĩ Nam trú ngụ. Gọi cổng mấy lần mà không có tiếng Nam đáp lại, dù bên trong đèn đóm sáng trưng. Tò mò, Duẩn trèo tường rồi nhanh chóng đập cửa. Lạ thay, cửa không khóa. Tiếng bản lề lâu ngày han gì kêu lên kèn kẹt, như là phản đối người bên ngoài bước vào. Duẩn kinh hãi, ngã ngã lăn ra đất, nhìn thấy xác của Nam nằm trong vũng máu đã đông, nguội lạnh từ bao giờ. Ngày nhận xác con về an táng, lão Chí đến chết lên chết xuống. Con trai của lão nằm im lìm trong cỗ quan tài màu trắng. Không gian trong nhà bây giờ cũng chỉ giặt một màu tăng tóc và lạnh lẽo. Ông lão kia và đám đồng nghiệp của Nam phải cấp cứu mấy lần, hễ mà cứ tỉnh lại là lão lại lao ra ôm lấy quan tài nguội lạnh đặt giữa nhà mà vật vã. Không ai cầm lòng được. Con ơi là con ơi, sao trời cao lại ác với tôi thế này? Sao không để tôi chết đi cho con tôi được sống? Con ơi là con ơi, bao nhiêu năm bố vất vả, bố nghiến răng nghiến lợi để nuôi con thành người khôn lớn, mà bây giờ bỏ bố đi hả con ơi? Trời ơi là trời ơi, con ơi. Linh cứ như người vô hồn, ngồi bệt ở bên quan tài, hết nhìn xác người mình yêu, lại ngây ngốc nhìn mọi người mà lẩm bẩm. Anh Nam, anh đi công tác bao giờ về vậy? Sao anh cứ ngủ thế? Anh Nam ơi, anh không thương em à? Dậy đi, dậy với em đi anh Nam ơi, dậy với em đi. Ngày an táng diễn ra, thời tiết ảm đạm lắm. Thằng Nam đã chết, thằng Thuận cũng có mặt trong đoàn lễ đưa tang cho có lệ. Dù trong lòng nó vui như mở cờ, nó chẳng còn ai cản bước. Con đường leo lên vị trí mới cùng với kế hoạch chiếm gia sản của lão Tuấn càng dễ dàng thực hiện hơn. Mấy người đồng nghiệp lo lão Chí nghĩ quẩn, cho nên thay nhau ở bên cạnh mà túc trực. Linh cũng ở luôn lại nhà ấy mà nhất định không chịu về. Thần trí hỗn loạn kèm theo nỗi đau đớn khôn nguôi, làm cho Linh lúc tỉnh, lúc mê. Lão Tuấn cũng chán nản, mặc kệ không thèm đả động gì. Lão bàn bạc kỹ lưỡng lại với thằng Thuận về kế hoạch tàn độc, ngầm đồng ý cho hai đứa nó quay lại với nhau. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, thằng Thuận hả hê với kế hoạch mà nó cất công sắp xếp cho đến 100 ngày sau cái chết của bác sĩ Hoàng Nam. Số là hôm ấy trong bệnh viện đột nhiên chẳng hiểu sao có nhiều ca cấp cứu lắm. Thân được cất nhắc lên làm bác sĩ trưởng khoa, Thuận cũng phải xắn tay áo vào làm việc. Ca phẫu thuật diễn ra lúc 3 giờ sáng, mà gã làm bác sĩ chính cho nên vất vả lắm, mệt mỏi lắm. Nạn nhân có lẽ bị tai nạn giao thông, mặt mũi đã nát bét. Hai con mắt lồi cả ra, đảo láo liên trên khuôn mặt đã chóc hết cả lớp da thịt, lộ ra lớp cơ đỏ lòm lòm. Bản thân là bác sĩ đã quen với những sự ấy, mà gã cũng phải ớn lạnh mấy phần. Biết không thể cứu chữa được nữa, gã làm qua loa cho nó có lệ. Ca phẫu thuật có chiều hướng bắt đầu xấu đi, và rất nhanh nạn nhân đã chút hơi thở cuối cùng. Gã ném con dao mổ xuống trong khay inox, rồi đang tính trở ra ngoài thì bất chợt có sự lạ. Cái xác của bệnh nhân trên băng ca với khuôn mặt đỏ lòm lòm chợt ngoái đầu. Cánh tay bé bét lòi cả khúc xương trắng nhân nhẫn níu lấy vạt áo của gã, rồi bỗng nhiên cất tiếng oán trách. Thuận ơi, Thuận, nhặt hộ tao bộ lòng mà với. Thuận ơi, tao Nam là Hoàng Nam đây. Sao mày lại rạch bụng tao ra thế? Lòng ruột nó sổ ra hết cái kìa Thuận ơi. Đến đây gã kinh hãi điếng hồn mất một giây, rồi hét lên gạt cánh tay đang bám vạt áo của mình mà ngã lăn ra đất. Tiếng thét của gã làm cả ekip hoảng hồn ngoái đầu lại nhìn. Gã ngồi ở trên mặt đất mặt xám ngoét, không còn một giọt máu. Gã định thần lại, cái xác vẫn nằm im lìm ở trên băng ca, cổ ngoẹo sang một bên, hai con ngươi lồi tướng nhìn mình chằm chằm. Mấy y tá nhanh chóng đỡ gã dậy, hỏi làm sao. Gã chỉ trả lời qua quýt mấy câu rồi trở về phòng, thậm chí quên luôn tháo bỏ cả áo bảo hộ. Vừa thất thần ngồi xuống cái ghế bọc da ở bàn làm việc, còn đang ngây ngây ngẩn ngẩn thì có tiếng gõ cửa khô không khốc vọng vào bên trong, làm cho Thuận cũng lại giật thót mình một lần nữa. Gã cau mày, vào đi. Một người giao hàng tiến vào bên trong, cất giọng hỏi, xin hỏi có phải là bác sĩ Thuận, trưởng khoa phẫu thuật không? Gã nhanh tay tháo bỏ lớp áo bảo hộ còn dính máu ở ống tay, đặt lên trên bàn, không thèm ngẩng lên nhìn mà đáp, tôi Thuận đây, có chuyện gì vậy? Người kia nhanh chóng lục trong đống đồ, lấy ra một cái hộp nhỏ lòng bàn tay, đặt lên bàn, rút tấm sổ. Có người gửi bưu phẩm cho bác sĩ, bác sĩ ký nhận giùm tôi luôn. Gã gật đầu ký xoẹt một cái. Khi cánh cửa phòng khép lại, gã mới tò mò mở cái hộp màu nâu có phần cũ kỹ, ở bên trên không có để tên người gửi. Một giây sau thoáng qua, gã run run rẩy rẩy cho đến khi kinh hãi, bởi vì trên cái lớp giấy được gói kỹ càn, gã nhận ra ấy là bốn móng tay người còn dính nguyên cả máu thịt. Chính là bốn cái móng tay mà Hoàng Nam đã cào xuống nền nhà lúc tắt thở, mà công an điều tra đã để riêng ra lúc lão Tuấn cùng với gã Thuận bỏ tiền ra để lo lót tất cả mọi thứ cho êm xuôi. Gã nhận ra ngay, mùi hôi thối nhanh chóng tỏa ra sọc vào tận óc, làm cho gã ói mửa. Gã kinh hãi lao ra khỏi phòng, cắm đầu chạy xe lao thẳng ra con đường lớn. Hà Nội về đêm tĩnh lặng đến lạ thường. Không biết gã đã chạy bao xa, cảm giác toàn thân vẫn ớn lạnh khi nghĩ đến những chuyện quái dị vừa xảy ra. Gã với tay móc điếu ba số rồi châm nhanh, rít một hơi sâu, làm cho gã tỉnh táo lại mấy phần. Cái xe cứ lao vùn vụt trên xa lộ, gã thấy cổ họng chua lòm, bụng réo ủng ục. Bao nhiêu đồ ăn từ tối gã đã nôn sạch khi thấy bốn cái móng tay vừa nãy. Gã chép miệng lại rít điếu thuốc rồi tạt xe vào quán phở, bởi vì còn sáng đèn. Chủ quán, cho tô phở gà đi. Gã mệt mỏi cất tiếng, đặt chùm chìa khóa lên bàn, mắt nhìn ra không gian mờ tối bên kia. Gã nhận ra ánh sáng hắt ra là từ hai cái đèn lồng được làm theo lối của người Tàu, treo trên ngay đầu tiệm. Tự nhiên cái điều ấy làm cho không khí trong tiệm thêm âm u. Chủ quán đội nón sùm sụp làm cho gã không thấy thoải mái. Chủ quán cũng không nói năng gì, lẳng lặng gục đầu mà cúi xuống làm phở. Rất nhanh bê hai bát phở ra, tô phở gà nghi ngút khói đặt trước mặt. Gã đói đến sôi cả bụng, liền vội vàng rút muỗng lấy đũa nhồm nhòm nhai ngấu nghiến mấy miếng bánh phở. Chợt gã nhăn mặt phun luôn cái đống bánh phở và mấy miếng thịt gà trong miệng ra mà đập bàn quát. Chủ quán, chủ quán đâu? Mày nấu thịt thiêu cho khách đấy à? Người chủ quán đã đứng sau lưng của gã tự bao giờ, nhẹ nhàng trễ cái nón che kín trên dung nhan mà cất giọng đùng đục. Thịt gà thì vẫn còn mới, nước lèo cũng vừa múc xong, nhưng mà chắc là mày ăn nhầm miếng da mặt của tao. Tao đã chết lâu rồi, da thịt thối nát rồi Thuận ơi. Tao Nam, Hoàng Nam đây. Nói rồi, hồn ma của Hoàng Nam vạch bụng lên. Từ cái ổ bụng trống hoác ấy, bánh phở và nước lèo tuôn ra ổng ộc, hòa lẫn máu me thành cái thứ nước nhỏ nhỏ nâu xỉn. Oan hồn của Hoàng Nam cười lên khành khạch, chỉ tay vào bụng. Nước lèo đây này vẫn còn nóng đấy. Thuận tái mét cả mặt, đái tổ tổ, bán sống bán chết bỏ chạy thục mạng ra ngoài. Gặp bụng nôn mửa ra mật xanh mật vàng. Cái thứ nước phở tanh vẫn còn đọng trong cuống lưỡi, làm cho Thuận móc họng đến bật cả máu. Cho đến khi nước mắt giàn giụa, tỉnh táo được phần nào, gã quay lại kinh hãi nhận ra đó là một bãi đất hoang, là một cái nghĩa trang cũ quạnh hiu, chứ làm gì có quán phở nào cả. Xung quanh là mồ mả, cái cũ cái mới chen chúc nhau. Mấy tấm di ảnh đen trắng ở trên bia mộ cứ nhìn gã chằm chọc. Gã nhìn quanh bốn phía tối om như mực, gã hoảng hốt nhanh chân chạy thục mạng về hướng phát ra ánh sáng của thành phố. Bất chợt có tiếng chuông điện thoại làm cho gã giật mình. Gã vừa chạy vừa thở hổn hển bắt máy. Ai đây? Tôi Thuận đây. Ai đấy? Đầu dây bên kia im phăng phắc. Gã gào vào trong điện thoại. Ai gọi đây? Ai? Này, không đùa đâu, tao đang nhiều việc lắm. Ai gọi tao đi? Đầu dây bên kia vọng đến tiếng cào rên rít như là móng tay cào lên cái vật khô cứng. Liền sau đó là những tiếng phầm phập dội lại, giống như đao dao đâm vào da thịt. Ai gọi tao đấy? Thuận đấy à? Tiếng cười khủng khục vọng lại, làm cho gã kinh hãi ném luôn cái điện thoại trong tay. Gã cắm đầu, dùng hết hơi tàn mà chạy ra đường lớn. Đoạn đường mà cách chừng một cây số, chạy mãi làm sao không tới, cũng không thấy cái xe ô tô của mình đâu. Gã kinh hãi ngồi bệt xuống nhìn quanh quẩn, nhận ra nãy giờ vẫn ở nguyên vị trí ấy. Một làn gió lạnh lẽo mang theo cái sự tột độ sộc thẳng vào trong xương trong cốt, làm cho gã rúm người lại. Những âm thanh đâm phầm phập, những tiếng cào soàn soạt lại bắt đầu vang lên. Gã bịt chặt tay lại. Đằng sau lưng, một bóng người đã áp sát gã từ bao giờ. Ổ bụng đã toác ra, sổ ra cả nội tạng, bê bết màu nâu xỉn. Không mà, không mà. Sau cái chết của Nam, Đan Linh ở hẳn bên nhà mà chăm sóc cho Lão Chí. Qua 100 ngày, thần Chí cũng bắt đầu ổn định lại phần nào. Lão Chí quyết định bán căn nhà này mà chuyển về quê sống. Gia đình của Lão Tuấn cũng rơi vào thảm não lắm. Công việc kinh doanh bỗng chốc sụt giảm, vướng nợ chồng chất. Mụ Xoan cũng từ mặt Lão mà nhốt mình im ỉm trong phòng sau cái chết của đứa con trai mà mụ đã nhẫn tâm ruồng bỏ bao nhiêu năm về trước. 3 giờ sáng hôm ấy, Lão Chí đang ngồi ở phòng khách uống rượu một mình. Tiếng chuông điện thoại làm cho Lão cau mày mệt mỏi. Lão cất giọng lè nhè. Đứa nào gọi sớm thế? Đầu dây bên kia là tiếng những người công an nghiêm nghị vang lên. Chào ông, tôi là Trung tá Mai Việt Hà, trưởng phòng điều tra tội phạm của công an thành phố. Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến cái chết của bác sĩ Hoàng Văn Nam. Chúng tôi thông báo luôn, ngay bây giờ sẽ cho người đến triệu tập ông về trước mắt, mong ông hợp tác điều tra. Vừa nghe đến đấy thì hơi rượu bay đi quá nửa. Lão run rẩy vâng vâng dạ dạ rồi gác máy. mồ hôi túa ra đầm đìa, làm cho lão tỉnh táo lại. Lão nhanh chóng lần tìm danh bạ, bấm số gọi cho ông Thuận. Điện thoại thuê bao. Lão run rẩy gào lên: "Này, con mẹ mày, sao mày không nghe mấy? Công an nó lần ra tao rồi, nó lần ra tao rồi. Tao với mày lên kế hoạch giết thằng Nam. Mày nhận được tin thì gặp tao chỗ cũ ngay." Lão trong cơn hoảng loạn tột độ mà không nhận ra cánh cửa phòng ngủ đã mở ra từ bao giờ. Mụ Xoan đã tiến sát sau lưng của gã, trên tay là con dao sắc lẻm lẻm. Xoan, bà ra đây từ bao giờ? Bà Xoan, bà. Một năm sau, khi mẹ vướng vào vòng lao lý vì giết cha, Đan Linh đau khổ bán luôn căn nhà ở Hà Nội, chuyển về ở mà chăm sóc lão Chí. Cô cũng xin phép lão cho rời mộ của Nam về nghĩa trang cạnh nhà để tiện bề hương lửa. Lúc ba nén nhang tỏa khói mờ đục trên nấm mộ mới đắp, mắt của Đan Linh nhòa đi. Gương mặt điển trai của Hoàng Lam hiện lên trên tấm hình đen trắng, dường như đang khẽ mỉm cười. Chuông điện thoại của người đồng nghiệp nào đó dự lễ rời mộ cất lên. Cái bài nhạc nghe xót xa lắm, mà đôi mắt của Linh bỗng nhiên nhòa cả nước mắt. Tìm thấy một người xứng đáng của mình, tìm thấy duyên kia bỏ lại phía sau này, và bóng tối chẳng còn khác nhau. Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh. Hạt mưa bỗng hót màu nỗi đau, trời như muốn khóc mình mất nhau. Có bao nhiêu nỗi buồn tình, có sao là xa mình ta. Mình duyên trời ban cớ, sao mình chẳng thể thành đôi. Mình ghép mà đôi với nhau là tấm ca. Còn hai ta thì khác, chỉ nhìn thấy tim đã thấu. Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau, ngày ra bóng tối chẳng còn khác. Được như em bên anh, hạt mưa bỗng hát mà nỗi đau, trời như muốn khóc mình nắn nhau. Có bao nhiêu đôi mơ tình, cớ sao lại xa mình ta. Là nhân duyên trời ban cớ, sao mình chẳng thể thành đôi. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc chuyện ma tình cảm. Nó đéo biết gọi là cái gì nữa. Ok, oan gia. Một lần nữa anh xin cảm ơn Mạnh Ninh đã cho anh lên đến chức trung tá, chuyển từ một thằng ngọng ở bến bốc vác nên làm trung tá. Bao nhiêu năm phấn đấu, mười mấy hai mươi năm, mười mấy hai mươi năm chuyển từ thằng Hà Ngọng ở bốc vác lên làm trung tá, nó cũng đáng. Nó phấn đấu thì con người nó phải có những cái lúc nó phải phấn đấu chứ, có phải là không, nó phải phấn đấu chứ, nó có phải là cứ lẹt đẹt mãi đâu không. ai cũng có một cơ hội. Chỉ có điều là người ta có biết nắm bắt cái cơ hội đấy không. Cú heo đã nói rồi, cú heo nó nói chi lý như là chân lý rồi. Đúng ạ, Thiện Tai Thánh đã từng nói. Phải phải Thiện Tai Thánh nhỉ? Ừ đúng rồi. À Thiện Tai Thánh hay là ừ đúng đúng. Ai cũng có một cơ hội. Ừ. Chỉ có điều là người ta có nắm giữ được cái cơ hội đó hay không. Đó, thằng Hà Ngọng bốc vác bao nhiêu năm thì cũng phải phấn đấu là làm trung tá chứ, có vẻ là à. Ok, Hoàng Văn Việt, à, Quyết Đỗ vừa nhắn tin cho mình rồi, một chút nữa mình sẽ kiểm tra lại cái tin nhắn nghe Hoàng Văn Việt. À, hoặc là rất có thể là lúc đấy cũng đã đi làm ở trong ngành rồi, nhưng mà kiểu đi làm án ấy các bạn. Đi làm án ấy. Thế cho nên là kiểu thì phải đóng giả các bạn. Phải đóng giả chứ. Đóng giả làm thằng bốc vác lại còn bị ngọng. Phải đóng giả, đời nó diễn ấy. Để phá án đấy các bạn. Thật ra thì chuyện thì nó là chuyện. Thế nhưng mà tôi nói thật, ở ngoài cuộc sống nó có rất là nhiều câu chuyện như thế. Tôi đã từng đọc một cái bài báo, nó còn xót xa hơn cơ. Cũng như vậy đó. Cha mẹ tuổi thanh xuân đã gặp phải cái sai lầm. Thế là 20 mấy năm sau các con phải gánh. Nhưng mà ở cái thực tế nó còn đau xót hơn rất là nhiều các bạn. Nó còn đau xót hơn rất là nhiều luôn. Là đến lúc mà có thai với nhau rồi đó. Sinh viên. Hai bạn ấy, một bạn thì đi làm rồi, một bạn làm vẫn còn đang là sinh viên. Ở với nhau ở, bởi vì thời đại bây giờ nó là vậy mà. Chúng ta thấy cái điều đó rất bình thường. Nó ở với nhau rồi đến lúc có thai, rồi đến lúc bắt đầu về mới ra mắt nhau. Đó, ra mắt nhà, đến lúc đó mới về mới ra mắt nhà nhau. Thì mới ngã ngửa ra. Thì cái câu chuyện nó đau xót lắm. Thật sự lúc đó nó rất là đau xót. Nó đấy là gọi là loạn luân chứ còn gì nữa các bạn. Đúng không ạ? Đó là loạn luân chứ còn gì nữa. Thì biết đâu được trong cái câu chuyện này thì ông Mạnh Ninh ông không có khai thác đến cái mảng đó. Nhưng mà rất có thể là yêu mà. Bây giờ làm gì có chuyện ai yêu mà nắm tay nhau đâu không? Làm gì có chuyện yêu mà nắm tay, yêu mà đồng chí. Yêu như vậy là tình yêu đất nước rồi. Không? Ở thời đại bây giờ đó, mà yêu mà cứ nắm tay nhau á, thì người ta đấy người ta không gọi là tình yêu đôi lứa, mà người ta gọi là tình yêu đất nước. Chứ còn yêu thì nó phải thì như vậy đó là loạn luân rồi các bạn. Các bạn phải hiểu cái từ loạn luân nó là như thế nào, chứ không phải là cứ là như trong phim Nhật thì là loạn luân. Nó là cái gì? Nó là cái sự kết hợp về trao đổi gen giữa hai anh em chung huyết thống ở trong cái quy định về huyết thống dòng tộc đó. Chứ không phải là như phim Nhật mới là theo cái kiểu các hình thức các kiểu các đấy là chúng ta đã hiểu như vậy. Thì ở ngoài đời, nếu như mà ở ngoài đời thì có khi là nó trở thành đau xót như cái câu chuyện tôi vừa nói đó, đúng không ạ? Thì đến lúc cái đứa bé đó ra là rất là khổ, không biết giải quyết thế nào cả đó, không biết giải quyết như thế nào, nó oái oăm ạ. Thật sự nó rất là oái oăm luôn. Chứ ở đây thì Hoàng Nam Mạnh Ninh không khai thác theo cái dòng đó, mà Mạnh Ninh khai thác theo một cái dòng khác là cái sự xuất hiện của Hoàng Thuận. Mạnh Ninh cũng không khai thác theo cái hướng là gia đình giải quyết cái vấn đề đó ra làm sao, mà là vì cái thằng Thuận nó đã xuất hiện, nó làm bẻ lái toàn bộ mọi thứ đó. Thì đó là cái cách khai thác. Đó là cái cách khai thác của từng tác giả. Nhưng mà nếu mà ở ngoài thực tế thì các bạn thử nghĩ xem gặp cái trường hợp đó thì giải quyết thế nào. Đứa con, cái sản phẩm của cái mối tình oan trái loạn luân đó nó đã sinh ra rồi. Thì làm sao bây giờ? Nó đã xuất hiện rồi. Đấy là có nói là thì trường hợp thì thôi, ví dụ ấy thì bỏ. Đúng không? Nhưng mà nhỡ đâu mà còn nhiều trường hợp nó đẻ ra rồi cơ thì còn làm thế nào? Nó đã là một sinh linh tồn tại rồi, làm thế nào? Đúng không ạ? Ở ngoài đời thật nó là thế, cuộc sống thực sự nó là như thế. Nó có luôn những cái điều đó. Nó xót xa lắm. nên là người ta đặt có khi phải đặt, nếu mà không có liên quan gì đến cái bản quyền của tác giả bài hát thì phải đặt là một bước yêu, không đau luôn cả một đời luôn, không đau đến nghẹn cổ chứ không phải là vạn dặm, đúng không ạ? Thì nó rất là xót xa. Ok. Nguyễn Quế Luân cũng có một bà một ông. Tôi lạy ông ngả nón. Thôi ông bỏ ông ơi. Ok, anh đã bảo rồi, đôi lúc Mạnh Linh cũng thử khai thác những cái tình huống lấy nước mắt của khán giả xem tập của anh bây giờ dài quá cằm rồi, để mà rũ xuống nó quá cằm rồi, lấy khai thác nữa. Bởi vì cái hình ảnh mà cái thằng Nam đó, mo bản cao bạn gửi qua đâu vậy? Mo bản cao bạn gửi chuyện qua chỗ nào vậy? Tôi chưa có thấy mo bản cao. Cái tình huống mà thằng cu Nam nó đi nhặt giày cho cha nó, thì anh nghĩ là cái tình huống đó nó rất là hay. Anh đọc anh cũng cảm thấy nó he he cái sống mũi, thật sự là như thế. Đọc đến cái đoạn đó là anh cũng thấy he cay cay cái sống mũi. Thì đấy là một cái tình huống nó rất là đắt, những cái màu sắc này là rất là đắt. Và cá nhân anh thì phải nói là anh rất là thích. Và anh nghĩ rằng là thì thôi, mình mặc dù là mình viết chuyện ma, thế nhưng mà đôi lúc đưa vào những cái tình huống, những cái tình huống nó rất là ngắn thôi, đúng không? Thì nó cũng là một cái, nó rất là hay, nó làm cho cái màu chuyện của mình nó đa dạng. Ma quỷ chuyện, các bạn đọc chuyện ma quỷ nó không chỉ đơn thuần ôi sợ quá, ôi mẹ sợ tột cả hai quả trứng cút, ôi, thì không chỉ có như thế mà có những quả, phải không? Cay đắng, có những quả hả hê. Những quả mà ví dụ những cái thằng ác nó bị báo oán làm cho người đọc, người nghe người ta hả hê. Đấy, mà nó phải thế chứ, không? Vỗ đùi không? Đấy, nó phải thế, không? Đấy, nó phải báo oán, nó phải trả giá như thế, không? Không, có những quả tức, mẹ nó ác thế tiền sử. Chẳng phải tao giết mẹ mấy cái thằng ác ồn đấy đi. Có những đoạn sụt sùi, xúc động. Mẹ... đấy, cái tình cảm cha con nó như thế thì cái đó, tất cả những cái điều đó gói trong một cái tác phẩm đó. Mo bản cao ok một chút nữa mình sẽ check nghe, bởi vì ở bên fanpage thì ít khi mình check, mình toàn nhờ các bạn admin đã check thôi. Thì một chút nữa mình check nghe mo bản cao, xong có gì chúng ta sẽ trao đổi thêm đó. Thì cái tài của một tác giả, của một người viết đó là gì? Đó là đưa nhiều cái cảm xúc nhất trong một tác phẩm đến cho người đọc và người nghe đó. Và đó cũng là cái điều mà anh đang cố gắng làm, góp phần thêm một chút trong cái tác phẩm của các em gửi tới khán giả của anh đó. Anh cũng sẽ thêm vào những cái cách diễn đọc, những cái nhạc nền, những cái gì đó, để làm sao tăng thêm cái hiệu ứng đó, để cho một tác phẩm của các em sẽ có đầy đủ những cái cảm xúc như vậy. Thì đó là cái thành công. Nếu như các em được như vậy là các em thành công. Và anh rất là vui mừng khi được là người góp sức nho nhỏ vào trong cái thành công đó, trong cái tác phẩm đó của các em. Ok. Thì đó là cái điều mà anh vẫn chia sẻ với Mạnh Ninh là như thế, đúng không ạ? Anh Tuấn thì không có cái tài viết, thế nhưng mà ít nhất là anh, với cái kinh nghiệm đọc nhiều chuyện của anh, thì ở trên kênh YouTube của anh có tổng cộng là, đến bây giờ là kênh này có hơn 2.000 ngót, phải hơn 2.000 video. Kênh chuyện ngày xưa anh đọc chuyện ngôn tình cũng phải ngót 2.000 video nữa. Đó, cộng với cái kênh chuyện ma quảng là tụn kia thì nó vào khoảng, bây giờ là khoảng hơn 200, tính ra anh. Bây giờ anh, cái số lượng video của anh nó dài lắm, nó nhiều lắm đó. Thì đó là cái kinh nghiệm đọc của anh là như vậy. Thì anh thấy là có những thứ anh góp ý, anh muốn chia sẻ với các em, để các em có thể là viết tốt hơn nữa, hay hơn nữa, để các em làm được những cái điều mà anh không thể làm được. Đó là anh không thể viết được, anh không có tài đâu. Đó, thì ok, anh mong rằng là anh và các bạn sẽ luôn luôn có cái sự kết hợp với nhau nhuần nhuyễn hơn, tốt hơn. Ngày mai thì chúng ta sẽ đến với một tác phẩm của tác giả Trần Đan Linh, cũng là một cô gái rất là quen thuộc, cô gái vàng trong làng dọa ma, Trần Đan Linh. Chúng ta sẽ xem là Đan Linh đưa chúng ta tới một câu chuyện gì. Câu chuyện của ngày mai của Đan Linh thì nó sẽ có 3 tập. Sau đó là chúng ta sẽ đến với tác giả Nam Côn, đến với tác giả Nguyễn Hồng Dung với làng tôi năm Hạn phần 3. Anh Huyền Trang anh đang có ý định đọc lại ngôn tình, có lẽ là xong cái bộ 3.000 năm ở bên kênh kia là anh đọc lại ngôn tình, còn có thể là trước đó thì anh sẽ cho cái team Người Đứng Trong Gió hoạt động lại với các MC là MC Bảo Anh, MC Rocky các bạn đã biết rồi, có cả MC Thái Dối. Thì nó là như vậy. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh và xin hẹn gặp lại các bạn. Cháu cảm ơn cô Nguyễn Anh, cháu cảm ơn cô. Cháu mong rằng là anh em cháu sẽ còn làm việc với nhau nhiều hơn nữa. Và cháu đã nói với em rồi, cháu sẽ cố gắng, chỉ cần em đồng ý thì cháu sẽ đọc hết tất cả những cái tác phẩm của em. Đó, chỉ cần anh em làm việc tác quyền được với nhau là cháu sẽ đọc hết. Đó, thì cháu cảm ơn cô. Các bạn, mình đang nói chuyện với lại mẹ của tác giả Mạnh Ninh, cũng là một, có thể gọi là một fan cứng của A Tũng rồi. Thì mong rằng là cô và chú cùng với gia đình động viên em, tạo điều kiện cho em làm tốt công việc chính của em, cũng như là để cho em có thể là viết thêm nhiều những tác phẩm hay hơn nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.